mời các bạn cùng đón nghe tiếp tiểu thuyết Bản tính hạ đẳng của tác giả Hội Nam Tước, chương 9. Gương mặt bị đè ép đến biến dạng, tôi giãy giụa theo bản năng, nhưng không thể mảy may lay chuyển được Nhiễm Thanh Trang, cho dù chỉ một chút. Ngay cả món đồ duy nhất em ấy để lại cho tôi, cậu cũng muốn phá hủy sao? Nhiễm Thanh Trang nghiến răng nghiến lợi nói, nắm lấy tóc của tôi, ép tôi ngẩng đầu lên. Cứ như vậy, bộ dáng của hai người trong gương được phản chiếu lại rõ ràng. Bởi vì đau đớn và sợ hãi, sắc mặt tôi tái mét đến mức không có một chút huyết sắc, kính mắt cũng bị lệch sang một bên, trông thật nhếch nhác ở trên mặt. Gương mặt Nhiễm Thanh Trang hơi dữ tợn, trên cổ nổi lên gân xanh, hai má căng lên, trong mắt đen kịt một mảnh, tựa như mặt biển kết thành băng dày trong đêm đen. Ngoại trừ lạnh, cái lạnh thấu xương, thì chẳng cảm nhận được bất kỳ điều gì nữa. Tôi cảm giác được sức lực hắn siết chặt cánh tay tôi hơi tăng lên, giống như đang suy xét, do dự, phải làm thế nào để dễ dàng dặn gãy cái cánh tay gây họa này, báo thù rửa hận thay chiếc nhẫn trân ái của mình. Cảm giác đau đớn trầm trọng hơn, tôi cuốn lên, bắt đầu cầu xin tha thứ không ngừng. Đừng, tôi xin lỗi mà, là tôi không đúng. Tôi không nên động vào đồ của cậu. Tôi xin lỗi. Cậu xin cậu đừng bẻ gãy tay tôi. Quả thực tôi từng nói muốn dùng hết khả năng của mình để bù đắp cho Nhiễm Thanh Trang, bất luận phải trả cái giá gì đi nữa. Nhưng đến giây phút thật sự phải trả giá, tôi lại vẫn không thể nào kiềm chế được cảm giác sợ hãi, đau đớn, rồi bắt đầu mặc cả. Cậu có thể đánh tôi bằng thắt lưng. Giống như trước kia, mỗi lần tôi mắc lỗi, mẹ sẽ trừng phạt tôi như vậy. Tôi thương lượng với hắn. Nhưng xin đừng bẻ gãy tay tôi. Như vậy tôi không thể chơi xê lô được. Giọng tôi dần nhiễm âm mũi, nước mắt đầm đìa. Tôi gian xin Nhiễm Thanh Trang hạ thủ lưu tình, suýt chút nữa khóc lóc thảm thiết. Xuyên qua tấm gương, tôi và đôi mắt lạnh khóc của đối phương cùng chạm nhau. Hắn thô bạo thở hổn hển, cố hết sức ép xuống cơn thịnh nộ của chính mình. Trong chốc lát, gương mặt giống như vì bị hai luồng cảm xúc cắn xé mà vặn vẹo đến biến dạng. Vừa nâng mắt, hắn nhìn thấy chính mình trong gương, giống như nhìn thấy trong gương một cái gì đó hoàn toàn xa lạ, sững sờ. Hắn buông sự áp chế đang trên người tôi ra, nhắm mắt lại. Cảm xúc mãnh liệt trong mắt tựa như hồng thủy sau trời quang, nhanh chóng rút đi, còn lại chỉ là một đống hoang tàn bừa bãi. Hắn sờ sờ hình xăm con số trên cổ chính mình, lùi về bên cạnh tường. Lúc hắn mở miệng lần nữa thì âm thanh đã khôi phục sự bình tĩnh, thậm chí còn bình tĩnh hơn khi trước, hệt như ao tù nước động, không có nửa điểm gợn sóng. Cậu lớn như vậy rồi, khóc cái gì mà khóc, có thấy ghê tởm không? Hắn dựa vào tường, sờ vào túi quần, dường như muốn tìm thuốc lá, nhưng sờ soạn nửa ngày cũng không thấy cái gì. Tôi từ bồn rửa tay, cẩn thận nhõm dậy, vẫn duy trì bản năng nhạy cảm của động vật sau khi gặp phải kinh hãi. Ánh mắt từ đầu đến cuối luôn đặt trên người hắn, chỉ sợ dao động một giây sẽ bị hắn nhào đến mổ bụng moi ruột. Tôi sẽ liên hệ với nhân viên bảo trì giúp anh lấy nhẫn ra. Tôi dùng các đốt ngón tay lau đi nước mắt sắp rơi trong mắt, đeo lại kính, thấy điện thoại bị quăng bên cạnh chân của Nhiễm Thanh Trang, không dám đi nhặt, đang chuẩn bị tự mình xuống tầng một chuyến. Không cần đâu. Tôi đỡ lấy khung cửa, kinh ngạc quay đầu lại. Nhiễm Thanh Trang chậm rãi cúi người, nhặt điện thoại của tôi từ dưới chân lên, nhìn thoáng qua màn hình rồi ném cho tôi. Tôi luống cuống tiếp được, Chợt nghe hắn nói: cậu làm mất nhẫn của tôi làm hỏng điện thoại của cậu. Hòa nhau rồi, đã nhiều năm như vậy, chiếc nhẫn này sớm đã nên dứt đi. Nói xong, hắn đứng thẳng dậy, lướt qua tôi đi nhanh vào phòng ngủ của chính mình. Sau khi đóng cửa lại thật mạnh, rất lâu sau, hắn cũng không trở ra. Tôi sợ buổi tối hắn đói, nên đến căng tin lấy một phần ăn đặt trên bàn ăn. Ngày hôm sau thức dậy, thấy vẫn nguyên si, chưa hề bị động đến. Hình như từ lúc bắt đầu gặp lại, hắn đã cực lực muốn phủi sạch mọi quan hệ với tôi. Đêm đó giúp hắn che giấu, hắn nói đến đây chất bút câu tiêu. Bây giờ làm mất nhẫn của hắn, hắn lại nói hòa nhau rồi. Cứ như tôi là một loại virus nào đó, dính vào sẽ chết trong tức khắc. Hắn chỉ sợ không cẩn thận bị tôi lừa một cái là chết rất khó coi. Điện thoại hỏng hoàn toàn, ngay cả khởi động máy cũng không được. Mặc dù tôi không phải kiểu người không rời nổi điện thoại một bước, nhưng trong xã hội hiện đại, không có điện thoại chung quy cũng rất bất tiện. Hơn nữa, tôi cũng sợ mẹ và em gái có việc nhưng không tìm được tôi. Hỏi Trần Kiều trên đảo có chỗ nào bán điện thoại không, cậu ấy nghĩ nghĩ, nói bên sòng bạc ở phía đông cảnh đó, liền với khách sạn có một loạt cửa hàng cao cấp, mua quần áo, mua trang sức đều có thể đến xem thử. Vì thế sau khi tan làm ngày hôm đó, Trần Kiều liền chở thẳng tôi đến thành phố giải trí Hợp Liên ở phía đông đảo. Thành phố giải trí là tên gọi chung của sòng bạc và khách sạn, cũng nằm trong một tòa kiến trúc vĩ đại, tráng lệ, mang phong cách châu Âu. Có hơn 100 bàn đánh bạc, hơn 400 phòng khách sạn, 24 tiếng quanh năm không nghỉ. Bất luận là đến để du lịch hay đến để đánh bạc, chỗ ở giải trí, hai thứ đều rất thuận tiện. Trừ lối vào khách sạn và sòng bạc, tầng 1 tất cả đều là cửa hàng cao cấp, bán đủ loại xa xỉ phẩm. Đi một vòng cạnh tủ kính, các mặt hàng bên trong quý giá đến mức khiến người ta líu lưỡi. Thật sự có người mua sao? Tôi hỏi Trần Kiều. Có chứ, mấy người thắng được tiền. Trần Kiều cười nói, dù sao mặc kệ là thắng hay thua, kiếm được tiền đều là bọn em. Trong số các cửa hàng cao cấp, chỉ có một nơi là bán sản phẩm điện tử. Tôi mua chiếc điện thoại rẻ nhất trong cửa hàng của bọn họ. Trả xong tiền, tôi định trở về luôn. Kết quả đi ngang qua một cửa hàng trang sức, lúc nhìn thấy một chiếc nhẫn trong tủ kính, lại không đi tiếp được nữa. Tôi nhìn chằm chằm chiếc nhẫn bạch kim tinh tế nửa ngày không nói gì. Đại khái nhìn khoảng 3-4 phút, nhìn đến mức Trần Kiều cũng bắt đầu nghi hoặc hỏi. Anh nên à, anh muốn mua à? Tôi lại nhìn chiếc nhẫn thêm một lúc, càng nhìn càng thích, khe khẽ ừ một tiếng, đi vào trong cửa hàng. Chiếc nhẫn nam bên ngoài đó bao nhiêu tiền? Tôi hỏi. Nhân viên bán hàng ra tiếp đón, liếc ra ngoài cửa báo một con số. May mắn thay, chỉ một tháng lương. Mua xong chiếc nhẫn này thì vẫn còn 5 tháng lương nữa. Đến lúc tôi chết rồi, số tiền định để dành mua xe lúc trước đều đưa hết cho mẹ tôi. Còn 5 tháng lương này đưa cho em gái, lên đại học tiêu tiết kiệm một chút, hẳn là cũng đủ rồi. Nhân viên bán hàng lấy ra một chiếc nhẫn y hệt từ trong quầy đưa cho tôi, quảng cáo rằng đây là mẫu kinh điển của cửa hàng bọn họ, rất nhiều đôi tình nhân dùng làm nhẫn cưới. Cô ấy nhất định là tưởng tôi muốn kết hôn. Lấy cái này đi, phiền cô gói lại giúp tôi. Nhìn cảm thấy rất hài lòng, tôi cầm thẻ đưa cho đối phương. Đối phương hỏi, một đôi sao? Tôi lắc đầu, một chiếc là đủ rồi, lấy cho tôi mẫu của nam. Nhân viên bán hàng không nói gì nữa, thể hiện xuất sắc sự chuyên nghiệp trong công việc. Ghi xong sai, liền cầm thẻ và lập hóa đơn cho tôi. Anh nên à, Anh mua nhẫn cho Yuka sao? Trần Kiều sáp đến, nhìn chiếc nhẫn rõ ràng là to hơn ngón tay tôi một vòng rồi nói. Cặp hộp nhẫn bằng nhung đỏ lại, tôi nhẹ nhàng gật đầu, không giải thích quá nhiều với Trần Kiều. Lúc mua xong nhẫn, thời gian đã hơi muộn rồi. Trần Kiều đề nghị cứ ăn tối luôn trong nhà hàng của khách sạn rồi hẳn về. Nhưng tôi đau lòng về số tiền khổng lồ hôm nay, muốn về căng tin ăn. Đừng về mà anh Ninh, đi nếm thử một chút đi, đừng thấy hoảng, có thể báo lên để thanh toán. Nhìn ra được sự do dự của tôi, Trần Kiều khoác vai tôi, kéo tôi đi thẳng đến hướng khách sạn. Bởi vì đồ ăn, phục vụ đưa đồ lên hơi chậm, ăn xong bữa tối đã là 8 giờ hơn rồi. Trần Kiều liếc mắt nhìn thời gian, đến cũng đến rồi, hay là đến sòng bạc thăm thú xem. Anh Ninh, anh thấy thế nào? Chẳng ra sao cả. Cá cược bài bạc thế này, từ trước đến nay vẫn luôn không phải con đường đúng đắn, tuyệt đối không được đụng vào. Không thể bởi vì tôi sắp chết mà buông lỏng cảnh giác được. Bản tính của con người không thể đánh giá cao. Bao nhiêu bi kịch đã xảy ra, làm gì nhất thời lơ là cảnh giác. Cái thứ tệ hại, xấu xa này, ngay cả một chút lòng hiếu kỳ cũng không nên có. Tôi đang muốn khước từ, lại nghe Trần Kiều nói tiếp. Đúng lúc hôm nay Yuka ở sòng bạc giúp đỡ, chúng ta cùng nhau đi tìm anh ấy đi, sau đó chở anh ấy cùng về Hồng Lâu. Tôi im lặng. Cái lý do này thật sự chính đáng. Tôi thật khó mà có bất cứ điều gì. Vì thế lần đầu tiên sau 25 năm tôi bước chân vào sòng bạc, nơi mà có thể chứa được hơn 100 bàn đánh bạc, chắc chắn là không nhỏ. Tôi từng nghĩ đến độ lớn của nó, nhưng tôi không ngờ nó lại được trang hoàng xa hoa đến vậy. Toàn bộ nơi này chỉ có thể dùng vàng son lộng lẫy để hình dung. Trên sàn trải thảm thật dày, trần nhà tràn đầy tranh vẽ mạ vàng, đèn pha lê khổng lồ buông xuống, khiến cả đại sảnh được chiếu sáng như ban ngày. Tất cả Robbia đều là nam thanh nữ tú trẻ trung xinh đẹp. Ngồi bên cạnh không ít khách nam, còn có một cô gái xinh đẹp diễm lệ, mặc trang phục lộng lẫy. Trần Kiều nói đó là Lookkeeper, giống kiểu linh vật vậy, chuyên môn ở bên cạnh khách hàng, giúp cho đối phương tăng thêm may mắn. Nếu như khách thắng được tiền, cô gái đó cũng có thể nhận được không ít tiền bo. Nếu như khách thua thì sẽ trách vận may của cô gái đó không tốt, một đồng cũng chẳng được. Lúc đang nói thì một Lookkeeper tiến về phía tôi và Trần Kiều. Hứa nhỏ à, đồ em nhờ anh mua ở bên ngoài cho em, anh mua được chứ? Tuổi tác của đối phương đại khái cũng sắp xỉ Trần Kiều, trên mặt vẫn còn nét phúng phính của trẻ con chưa biến mất. Đôi mắt đặc biệt rực rỡ, to tròn mà tràn đầy sức sống. Miệng rất nhỏ, hơi hơi vểnh lên, lúc không nói chuyện thì nhìn giống như đang biểu môi nũng nịu. Mua được rồi, mặt nạ và truyện tranh đều đủ cả, ngày mai anh đưa cho em. Dễ nhận thấy Trần Kiều với đối phương có quen biết. Vẫn là anh đứa nhỏ tốt nhất. Ami ôm lấy cánh tay của Trần Kiều, cử chỉ thân mật. Lúc nhìn quanh thì tầm nhìn rơi trên người tôi, nũng nịu nói: anh đứa nhỏ, anh đẹp trai này là ai? Sao trước đây em chưa từng thấy? Lúc cô ấy nói thì đôi tay như mềm yếu không xương đã muốn leo lên người tôi. Anh có muốn chơi không? Em có thể làm cô nàng may mắn của anh nha. Vận may của em tối nay rất tốt đó. Tôi còn chưa nói gì, Trần Kiều đã lo lắng không yên, kéo dây váy dài của Ami ngăn người lại. Em điên hả? Đây là yêu tẩu đấy, em đừng có thấy đàn ông nào cũng muốn tán tỉnh nữa được không? Trần Kiều vẻ mặt không chịu nổi. Yêu tẩu sao? Anh ấy chính là... Chính là cái gì? Ami không nói tiếp nữa, có chút xấu hổ cười cười nói: ngại quá chị dâu, em vô tình thôi. Anh đại nhân đại lượng, đừng tính toán với đứa trẻ con như em. À, bên kia có người gọi em rồi, em đi trước nha. Nói xong, xách lên làn váy bước đi như bay, chạy mất. Lớn như thế rồi, sao cứ hấp ta hấp tấp không biết. Trần Kiều hiếm khi được một lần nói chuyện như người lớn, nói với tôi: Anh Ninh đừng để bụng nha, thời gian em với cô ấy lên đảo cũng tương đương nhau, coi như là cùng thời, cho nên tương đối thân quen. Con người cô ấy tốt lắm, chỉ là tính cách có hơi hoạt bát một chút. Không đâu, việc nhỏ thôi mà, tôi cười nói. Tôi và Trần Kiều ở trong sòng bạc, vừa đi dạo vừa tìm bóng dáng của Nhiễm Thanh Trang. Trần Kiều có lẽ cảm thấy đến đây rồi mà không chơi một phen thì hơi đáng tiếc, liền nói cậu ấy có thể đi đổi chip cho tôi, hỏi tôi có muốn thử không. Bị tôi uyển chuyển từ chối. Khách trong sòng bạc như mắc cưỡi, âm thanh ồn ào, cũng không biết ở đâu xảy ra vấn đề. Bên tai đột nhiên toàn là tiếng thét chói tai, tiếng chửi bới, sau đó đám người liền loạn hết cả lên. Tôi bị chen đẩy trong hỗn loạn, tách khỏi Trần Kiều. Lúc định thần lại, đã đứng trước một chiếc bàn tê sát hot em khổng lồ. Trên bàn có một người đàn ông trung niên đầu trọc đang đứng, râu ria xòm xoàm, vẻ mặt uể oải, quần áo cũng cực kỳ lộn xộn. Ông ta quơ chai rượu cham banh đã bị đập chỉ còn một nửa trên tay, biểu tình trên mặt lộ vẻ điên cuồng. Không được qua đây, không được qua đây, chỗ này đều là của tôi, đều là của tôi, không ai được giành với tôi hết, không ai được phép giành của tôi. Ông ta nói không ngừng khom lưng nhặt chiếc trên bàn, khiến hai túi của bộ tây trang đều bị nhét đến mức căng phòng. Ở phía dưới bàn là một rốt bia yếu ớt ngã trên sàn, ôm lấy cánh tay, vẻ mặt kinh hãi đau đớn, máu tươi chảy ra từ các kẽ ngón tay, rõ ràng là bị người đàn ông đâm bị thương. Vừa rồi đám người hỗn loạn chính là vì muốn tránh xa khỏi nơi này. Đột nhiên tôi bị đẩy lên phía trước, lập tức khiến cho người đàn ông đó chú ý. Ông ta cảnh giác trừng tôi, cầm thủy tinh sắc nhọn chỉ về phía tôi nói: Cậu đừng có mà muốn cướp tiền của tôi. Tôi giơ hai tay lên, tỏ rõ bản thân vô hại với ông ta. Tôi không muốn cướp tiền của ông. Thưa ông bình tĩnh một chút, chuyện gì cũng có thể giải quyết, không cần phải khiến mọi thứ thành ra thế này. Không giải quyết được, tôi thua mấy trăm vạn rồi, không quay đầu được nữa. Người đàn ông đột nhiên khóc trống lên. Tôi không còn mặt mũi nào gặp người thân nữa rồi, vốn còn muốn trở mình, kết quả triệt để chơi sạch. Tôi sống còn ý nghĩa gì chứ? Còn có ý nghĩa gì chứ? Đều là các người hại tôi, đều là do đám quỷ hút máu các người, ăn tươi nuốt sống hại người khác. Tôi có thành quỷ cũng không tha cho các người đâu. Ông ta càng nói càng bi thương, nói xong lời cuối cùng lại như ma quỷ, cầm lấy chai rượu nhắm vào bản thân, dương cổ ra định tự sát. Xung quanh ồn ào một trận, tôi tiến lên một bước, vội vàng ngăn cản: Đừng mà. Lúc này một thân hình cao lớn nhảy lên bàn dễ dàng như một con báo đen, từ đằng sau siết cổ người đàn ông, lại lấy tốc độ như sét đánh không kịp che tay, chế trụ bàn tay đang cầm chai rượu của đối phương, nhẹ nhàng bẻ gãy. Người đàn ông kêu lên một tiếng thảm thiết, chai rượu lập tức rơi xuống. Vẻ mặt của Nhiễm Thanh Trang lạnh lùng, không hề vì tiếng kêu của đối phương mà có nửa phần nương tay. Sau khi ép đối phương nằm úp sấp xuống, như một ngọn núi đè lên eo của đối phương, ép tới mức người đàn ông kêu đau không ngừng. Quá tàn nhẫn và quá nhanh, vừa mới bước ra được một bước đã sợ đến mức rụt trở về. Tôi vô thức nuốt nước bọt, có chút nghĩ mà sợ giấu đôi bàn tay ra sau lưng. Nguy hiểm thật, hôm qua tay của tôi cũng suýt chút nữa bị bẻ gãy như vậy. Bốn phía nhanh chóng tuôn ra một đám đàn ông cao to, mặc đồ đen, nhận lấy quyền khống chế người đàn ông trung niên từ trong tay Nhiễm Thanh Trang. Người đàn ông kêu la loạn lên, bị kéo đi càng lúc càng xa. Cậu có biết vừa rồi nguy hiểm thế nào không? Nhiễm Thành Trang nhảy xuống bàn, nhíu mày đi về phía tôi. Tôi là bị đẩy đến phía trước mà, không phải cố tình muốn ra mặt. Tôi cũng chỉ là có lòng tốt muốn khuyên ông ta một chút thôi. Không ngờ ông ta lại kích động như vậy. Nếu như biết nơi này nguy hiểm như thế, tôi đã chẳng đến rồi. Ai mà biết trước được chứ. Tâm tình tôi vốn đang không tồi, lập tức rơi xuống đáy. Nếu tôi muốn tranh luận với hắn những điều này, đương nhiên cũng có thể. Chỉ là hắn nhất định sẽ cho rằng tôi đang ngụy biện. Kết cục thế nào cũng là hai người đều không thoải mái. Hắn chán ghét tôi, cho nên bất luận tôi có làm cái gì, nói cái gì cũng đều sai cả. Xin lỗi. Nghĩ rõ ràng rồi, tôi cũng chẳng định tranh luận với hắn nữa, thoải mái nói xin lỗi. Nhiễm Thành Trang nghe vậy, nét mặt cũng chẳng giãn ra, ngược lại hắn nhíu mày càng chặt hơn, như thể bị tay của tôi đánh cho bất ngờ không kịp tránh. Nhất thời đầy bụng lời mắng chửi tôi, không biết phải trút ra như thế nào. Yêu ca, không sao chứ? Phải chưởng thật, anh động tác của anh nhanh quá đi mất, vèo một cái đã không thấy đâu rồi. Khi chúng tôi nói chuyện, vài thanh niên trẻ tuổi từ cách đó không xa vội vàng chạy tới, gương mặt đều có chút quen mắt, hình như là mấy tùy tùng tôi thấy bên cạnh Nhiễm Thanh Trang tại buổi yến tiệc sinh nhật Kim Phu Nhân hồi trước. Anh Ninh à, anh Ninh vẫn ổn chứ? Không bị thương chứ? Từ bên kia, Trần Kiều cuối cùng cũng tìm tới đây. Mọi người tụ họp lại, mấy em trai kia vừa thấy Trần Kiều đều nhốn nháo chào hỏi cậu ấy, hỏi cậu ấy tại sao lại ở đây. Anh với anh Ninh đến tìm yêu ca. Trần Kiều thấy đám em trai cứ ngây ra, dường như chẳng có phản ứng gì. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chợt một tiếng, nhắc nhở nói: nhìn cái rắm ấy mà nhìn, chào đi, đây là chị dâu. Đám em trai hẳn là trước đó đã nghe qua tin đồn, được Trần Kiều nhẹ nhàng chỉ điểm, đều chợt bừng tỉnh, lập tức xếp thành một hàng, hai tay áp sát theo đường chỉ quần, cung kính khom lưng cúi chào tôi. Chúng em chào chị dâu. Tôi rụt cổ xuống, hai lỗ tai dường như bị bọn họ gào đến mức có chút ong ong. Lại nhìn Nhiễm Thanh Trang, rõ ràng là không vui lắm, nhưng vì nguyên nhân nào đó chỉ có hắn mới biết, cũng đành không cam lòng tình nguyện ngầm chấp nhận cho đám em trai nhận tôi làm chị dâu. Đừng gọi tôi là chị dâu, gọi là Quý Ninh được rồi. Giống như Trần Kiều, tôi không tiếp thu được cách xưng hô của đám em trai với tôi. Mau dọn dẹp sạch sẽ, nhặt lấy mấy mảnh thủy tinh này đi, đừng để người khác bị thương. Một người phụ nữ tầm hơn 40 tuổi, mái tóc ngắn gọn gàng, dáng người cao gầy, mặc một bộ âu phục màu trắng không nhiễm một hạt bụi. Phía sau là vài vệ sĩ và người trông có vẻ như là trợ lý, đẩy đám người ra đi tới. Đám em trai nhìn thấy chị ấy, hô một tiếng chị Hoa, tự động tản ra khỏi Nhiễm Thanh Trang. Chị Hoa không quan tâm đến bọn họ, lập tức đi đến trước mặt Nhiễm Thanh Trang, cười nói: hôm nay may mà có cậu. Việc nên làm thôi, chị Hoa. Nhiễm Thanh Trang nói. Chị Hoa có chút tán thưởng gật gật đầu, ánh mắt đảo đến tôi, nhướng đôi lông mày mảnh mai hỏi: vị này là? Nhiễm Thanh Trang mắt như mang dao giết đến: còn không mau chào hỏi đi. Trong lúc hoảng hốt, tôi giống như quay về hồi còn nhỏ. Năm mới bố mẹ dẫn tôi đến nhà họ hàng chúc Tết, đông đủ tam cô lục bà. Đây là bà nội, đây là cậu. Bối phận không được phép loạn, bạn không biết gọi thế nào, cứ đứng sững ở đó, còn sẽ bị bố mẹ trách mắng, nói bạn sao không chào hỏi gì cả. Em chào chị Hoa. Tôi dội vàng học bộ dáng của bọn họ, ngoan ngoãn chào hỏi. Trần Kiều hình như thường xuyên đến đây, đều là người quen, cũng không xa lạ gì với chị Hoa. Đi qua thì thầm nói liên thoáng một trận. Nói xong, ánh mắt chị Hoa nhìn tôi liền biến đổi, trở nên cực kỳ trìu mến. Ồ, hóa ra em chính là người yêu của Tiểu Yêu sao? Ây do, thì ra gu của Yêu Nhi nhà chúng ta là thế này. Tay chị ấy bóp lấy mặt của tôi. Tôi bỗng chốc có chút mơ hồ, có muốn trốn cũng không kịp nữa rồi. Khuôn mặt nhỏ này mịn ghê, nghe nói em chơi cello, chẳng trách khí chất khác với người khác nhỉ. Mặt tôi bị chị ấy véo đến biến dạng, cũng không dám lộn xộn, chỉ có thể ấp a ấp úng cười gượng với chị ấy. Tính tình tốt thật, chị ấy cười dỗ dỗ lên mặt tôi, từ trong túi quần lấy ra một đồng chip vàng nhét vào trong tay tôi. Ngoan, lần đầu gặp mặt chị cũng chưa chuẩn bị quà, đây là chip, em cầm lấy đi chơi đi. Tiểu Yêu à, cậu ra đây một chút, chị có lời muốn nói với cậu. Nói xong giống như thường lệ, dẫn theo một đám người hùng hùng hổ hổ rời đi. Tôi cầm đồng chip kia trong tay mà cứ như cầm củ khoai lang nóng bỏng tay, đưa mắt tìm kiếm sự giúp đỡ của Nhiễm Thanh Trang. Hắn liếc nhìn tôi một cái, nhẹ nhàng để lại một câu: cho cậu thì cậu cầm đi, tôi đi bàn giao, các cậu ở ngoài đợi tôi. Sau đó liền cùng đám em trai cùng nhau rời đi. Người vừa rồi là người phụ trách của sòng bạc, trợ thủ đắc lực của ngài Kim, Âu Hoa. Bọn em đều gọi chị ấy là chị Hoa. Trần Kiều đợi đám người rời đi hết, bắt đầu bổ sung kiến thức cho tôi. Chị ấy rất dễ chịu, miễn là không khiến cho chị ấy tức giận thì tất cả đều dễ nói chuyện. Robbie bị thương kia đi rồi, bàn đánh bạc tạm dừng hoạt động. Những mảnh thủy tinh trên mặt đất toàn bộ đều được dọn dẹp sạch sẽ, sòng bạc khôi phục trật tự một lần nữa. Quan khách vào cửa lúc này e là có thế nào cũng không tưởng tượng được, chỉ mới 10 phút trước nơi này suýt nữa đã xảy ra một vụ huyết án. Cái người đó xử lý thế nào? Tôi nhìn vào đồng chip trên tay hỏi. Có người bị thương lại còn gây ra ầm ĩ lớn như thế, chị Hoa sẽ không bỏ qua cho ông ta đâu. Trần Kiều thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào đồng chip, tưởng là tôi không biết cách dùng, liền đề nghị. Chip vàng có thể đổi được 5.000 tệ đó. Nếu như anh muốn chơi, em sẽ dẫn anh đi chơi một ván. Dù sao bây giờ Yêu Ca vẫn chưa xong, nếu không muốn chơi thì em đi đổi thành tiền mặt cho anh, thế nào? Tôi nhét chip vào túi quần, lắc lắc đầu nói: không cần đâu, giữ làm vật kỷ niệm cũng rất được. Trên mặt Trần Kiều là biểu tình chẳng hiểu tôi muốn làm cái quái gì, nhưng dù sao cũng nhớ đến thân phận chị dâu của tôi, không tiếp tục khuyên giải can ngăn nữa. Chúng tôi đợi ở trên xe khoảng nửa tiếng thì Nhiễm Thanh Trang mới xử lý xong hết mọi việc và ra ngoài. Đến buổi tối, phía đông và phía tây của đảo Sư Vương hoàn toàn là hai bầu không khí bất đồng. Do đi từ đông đến tây, càng đi lại càng tối. Đến cuối cùng, ngay cả có ngọn hải đăng ở phía xa cũng không thấy rõ phía trước có gì nữa. Trên đường đều là Trần Kiều nói chuyện. Nói chuyện trong sòng bạc vừa rồi, nói chuyện của một người anh em nào đó, nói chuyện thời tiết dạo này. Nhiễm Thanh Trang thỉnh thoảng sẽ đáp lại cậu ấy vài câu, nhưng phần lớn thời gian đều rất yên lặng. Từ đầu đến cuối, hai người chúng tôi đều không nói với nhau câu nào. Về đến Hồng Lâu, ai về chỗ người đấy. Trần Kiều đến tầng 5 đã đi rồi, tôi và Nhiễm Thanh Trang tiếp tục đi lên. Vào cửa, Nhiễm Thanh Trang cởi áo khoác để lên ghế sofa, đi đến tủ lạnh trong phòng bếp, mở một lon bia lạnh. Hắn ngửa cổ bắt đầu uống, giống như là đang cực kỳ khát. Hầu kết không ngừng chuyển động, những giọt bia trào ra theo cổ chảy xuống, suýt chút nữa là rơi vào trong áo may ô. Hắn ở một hơi, thô lỗ lau đi chất lỏng trên cổ, đồng thời tay không bóp xẹp lon bia. Cậu nhìn cái gì? Hắn khó chịu nhíu mày hỏi tôi. Lúc này tôi mới phát hiện bản thân đã đứng ở cửa phòng bếp, nhìn hắn được một lúc lâu. Tôi đụng phải hộp nhẫn ở trong túi áo khoác. Tôi mím môi, đánh bạo đi về phía hắn. Hôm nay người đó, ông ta vốn dĩ có thể không cần đi đến bước đường đó. Chỉ cần có người kéo ông ta một tay, khuyên ông ta một câu, nói không chừng hết thảy đều có thể cứu vãn. Tất cả những sai lầm to lớn lúc mới manh nha đều có dấu hiệu. Tích cát thành tháp, tích ít thành nhiều. Cứ chậm rãi, rồi cũng sẽ đến nông nỗi khó có thể xoay chuyển. Nhiễm Thanh Trang bình tĩnh nhìn tôi, còn người đang lấy không có bất kỳ một tia cảm xúc nào. Sao? Tối rồi mà cậu đây là muốn lên lớp giáo dục tư tưởng cho tôi sao? Đây dù sao cũng không phải con đường đúng đắn. Nói đến chuyện của tối nay, lại cũng không phải là chuyện của tối nay. Trong lòng chúng tôi đều biết rõ, chỉ là không ai vạch trần. Hắn ném lon bia vào trong thùng rác nói, nếu đã đi lên con đường này, cho dù kết cục có thế nào, ông ta đều phải chịu. Không có tư cách kêu oan, mà cũng chẳng có cái gì là oan hay không oan cả. Nói xong, hắn tựa như định kết thúc cuộc trò chuyện này, quay về phòng ngủ của chính mình. Tôi cũng chỉ là muốn thử khuyên một chút, sớm đã chuẩn bị tâm lý, bởi vậy cũng không thấy có gì ngoài ý muốn. Lúc hắn đi qua người tôi liền giữ lấy cánh tay hắn nói, tôi có món đồ này muốn đưa cho cậu. Hắn quay đầu nhìn vào tay tôi, chưa nói câu gì, tôi đã tự giác buông tay ra. Cái gì? Vẫn còn may hắn không có vừa nhìn mà đã từ chối. Tôi cụp mắt xuống, có chút hồi hộp lấy hộp nhẫn từ trong túi áo khoác ra, mở ra trình trước mặt hắn. Đền cho cậu. Nhiễm Thanh Trang một lúc lâu cũng chẳng nói tiếng nào, lẳng lặng cầm lấy hộp nhẫn. Tôi giống như một tên tử tù đã bị kết án tử hình, đội lên mũ trùm, bị buộc phải lên giá treo cổ. Đầu đã ngoan ngoãn đặt lên dây thòng lọng, chỉ đợi chờ cái chết. Nhưng cái chết đó lại cố tình khó chờ hơn bất cứ điều gì, dày dò người ta hơn bất cứ thứ gì. Thời gian trôi qua từng chút, bên tai đều là âm thanh tích tắc của kim dây đồng hồ đang trôi, phảng phất như là đã đợi cả đời, đợi đến khi ấu trùng đã thành nhộng, lại từ trong đất chui lên hóa thành dê sầu. Sau đó rốt cuộc, trong tiếng kêu hạ lanh lảnh của dê sầu, cái chết của tôi cũng đã tới. Quý Ninh, có phải đầu óc cậu thật sự có vấn đề không? Nhiễm Thành Trang một cước đá tôi xuống khỏi giá treo cổ, khiến tôi chết rất đơn giản và thanh thản. Hắn cười nhạo, lấy chiếc nhẫn bạch kim từ trong hộp nhẫn ra nói, phải, chiếc nhẫn này đẹp hơn chiếc nhẫn hỏng kia của tôi rất nhiều, cũng quý giá hơn. Nhưng tại sao cậu lại cảm thấy cậu cho thì tôi sẽ cần vậy? Ngay cả chiếc nhẫn kia tôi cũng chẳng cần. Cậu cảm thấy tôi sẽ cần cái hàng giả này của cậu sao? Không cần cứ luôn làm mấy chuyện chẳng hiểu ra sao, nỗ lực kéo gần quan hệ của chúng ta nữa. Tôi nói rồi, kiều quy kiều, lỗ quy lỗ, một chút cậu cũng không nghe lọt tai phải không? Nếu như cậu thật sự muốn bù đắp cho tôi, xin tôi tha thứ. Vậy được, ngày mai cậu liền từ chức, vĩnh viễn rời khỏi hòn đảo này, rời khỏi tầm mắt của tôi. Hắn đặt chiếc nhẫn về lại hộp nhẫn, tiện tay ném về phía tôi, còn cái thứ này cậu giữ cho riêng mình đi. Tôi đứng thẳng đờ, mặc cho hộp nhẫn nện lên người rồi lại lăn xuống đất. Nhiễm Thanh Trang xoay người rời đi, về lại phòng ngủ. Trong phòng bếp chỉ còn duy nhất một mình tôi, xung quanh lại trống vắng một lần nữa. Nơi này vốn đã yên tĩnh, lúc này càng giống như là trên trời dưới đất chỉ còn lại mình tôi vậy. Ngay cả hô hấp cũng cảm thấy thật ầm ĩ. Sớm đã biết hắn sẽ không nhận, nhưng tôi vẫn không hết hy vọng, vẫn muốn thử xem. Nhặt hộp nhẫn từ dưới đất lên thổi thổi, nhét nó vào ngăn tủ đầu giường. Tôi giữ lại thì có ích lợi gì, còn chẳng bằng trả lại. Nhưng muốn trả lại cũng rất phiền toái, phải phiền đến Trần Kiều. Cậu ấy có thể sẽ bởi vì vậy mà nảy sinh hoài nghi. Thôi bỏ đi, không trả nữa, giữ lại làm di sản cũng được. Đến lúc đó tùy em gái và mẹ xử lý. Nếu như em gái muốn tặng cho chồng tương lai, vậy cũng không phải là không thể. Ngày hôm sau, lúc còn đang trong mộng, tôi đã nghe thấy âm thanh mở cửa ở bên ngoài. Có lẽ là Nhiễm Thanh Trang ra ngoài từ lúc sáng sớm. Đợi đến khi tôi dậy, thử đi gõ cửa phòng hắn, quả nhiên là không có ai. Tôi liên lạc với nhân viên bảo trì của tòa nhà, nói chiếc nhẫn của mình bị rơi vào đường ống, muốn bọn họ mang theo đồ nghề qua đây một chuyến. Nhân viên bảo trì đến kiểm tra, nói bởi vì bồn rửa tay là dạng hình trụ, đường ống ẩn ở bên trong, nếu muốn kiểm tra đường ống thì trước hết phải tháo dỡ bồn rửa tay. Lúc này anh ta đưa ra tình huống khó. Đường ống đều là làm hình uốn cong chắn nước, chiếc nhẫn hẳn là vẫn còn ở đấy. Nhưng tôi chỉ sợ lúc dời bồn rửa tay, kéo đường ống ra thì sẽ khiến chiếc nhẫn trôi xuống. Tôi cầm chiếc búa đưa cho anh ta. Đạp đi. Nhân viên bảo trì vừa nghe tôi hạ lệnh, nhận lấy cây búa 2-3 phát đạp dở bồn rửa tay. Bên trong cột trụ bằng gốm, đường ống uốn cong thành hình chữ S. Nhân viên bảo trì soi đèn pin vào, trong góc cua quả thật có một vật thể đen đen. Thao tác sau đó cũng rất đơn giản, cắt ống lấy chiếc nhẫn ra, thế là hoàn thành. Không đợi tôi đề cập đến chuyện bồi thường, nhân viên bảo trì đã thu dọn xong xuôi, nói buổi chiều sẽ thay cho tôi một cái bồn mới, bảo tôi không cần lo lắng. Như này vừa hay, tôi đỡ phải giải thích cho Nhiễm Thanh Trang vì sao mà bồn rửa tay lại có một cái lỗ lớn. Sau khi tiễn nhân viên bảo trì, tôi cầm chiếc nhẫn bạc đã lâu không thấy ánh mặt trời, đem vào phòng ngủ, lấy hộp nhẫn từ trong ngăn tủ đầu giường ra, cầm nó đặt cạnh chiếc nhẫn bạch kim kia rồi so sánh. Nhìn thế nào cũng thấy của mình vẫn đẹp hơn một chút. Cầm chiếc nhẫn bạc nhét vào hộp nhẫn, để cùng chỗ với chiếc nhẫn bạch kim, tôi lại lần nữa cẩn thận đặt hộp nhẫn lại chỗ cũ, đóng tủ lại. Đợi Nhiễm Thanh Trang về thì trả lại cho hắn vậy. Hy vọng hắn có thể vui vẻ một chút, đừng cứ mãi phụng phịu nữa. Ngắm sao thì ngắm vào những ngày trời trong là tốt nhất, ngắm trúc thì vào lúc trời mưa phùn, ngắm hoàng hôn thì thời tiết không nên quá trong, cũng không nên quá âm u. Vừa hay phía chân trời đang có những đám mây mịn nho nhỏ trôi. Buổi tối như thế này, nhạc bách là thích hợp nhất. Điệu hiu sau khi huy hoàng trôi mất, cô đơn sau khi huyên náo rút đi. Nếu nó có thể nói chuyện thì chắc chắn sẽ hét lên với tôi thật to rằng nhạc bách hay nhất. Giữa ca khúc tuyệt diệu, đột nhiên hắn hỏi, sau này cậu định làm nhạc sĩ à? Tôi trừng hai mắt nhìn về phía Nhiễm Thanh Trang đang ôm đầu ở cách đó không xa, nói chưa từng nghĩ đến, chắc là sẽ thi học viện âm nhạc. Còn cậu thì sao? Tiếng đàn không vì thế mà bị gián đoạn, tiếp tục vang lên. Nhiễm Thanh Trang rơi vào im lặng, chắc cũng phải 1-2 phút trôi qua mà vẫn chưa trả lời tôi. Tôi không có nhiều kinh nghiệm hòa đồng với người khác, nên cứ sợ mình sẽ nói sai gì đó làm cho hắn nổi giận. Hắn im lặng trong khoảng thời gian dài như thế, càng làm người khác vô cùng bất an. Tôi vừa mất tập trung một chút, nốt nhạc lập tức xuất hiện vấn đề, chệch đi một chút. Nguyên bản nhạc trơn tru, xuất hiện một vài nốt nhạc không hài hòa. Tôi nhanh chóng điều chỉnh lại, nhưng tâm trạng vẫn bị ảnh hưởng, không thể hưởng thụ cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp hiếm có này một cách đàng hoàng nữa. Tôi muốn thi vào học viện cảnh sát. Nhiễm Thanh Trang nhìn ra ngoài cửa sổ, phần lớn cơ thể hắn bị ánh mặt trời nhuộm thành màu vàng cam. Tôi biết là tôi sẽ không đậu nổi, đến cuối tôi chắc chắn sẽ trượt thẩm tra lý lịch. Bọn họ sẽ không để cho con trai của thành viên băng đảng gia nhập đội cảnh sát. Nhưng tôi vẫn muốn thử một lần. Bà tôi rất hay nói tôi giống bố, nhưng tôi không muốn giống ông ta. Tôi tuyệt đối sẽ không trở thành một kẻ cặn bã của xã hội như ông ta. Động tác ở tay trái tôi dần dần không theo kịp động tác tay còn lại. Tiếng đàn trở nên hơi kỳ lạ. Cuối cùng khúc nhạc không còn đúng nhịp nữa. Tôi nhíu mày, chỉ có thể chán nản buông cello xuống, không luyện tập nữa. Khi so sánh với chí hướng vô cùng cao xa của Nhiễm Thanh Trang, hẳn là lý tưởng của tôi, chỉ có thể dùng từ nông cạn để hình dung. Học cello là lý tưởng của bố mẹ. Tôi kiên trì là vì không nỡ để bố mẹ tôi buồn lòng. Muốn thi học viện âm nhạc là thuận theo chuyện đó mà thành. Nghĩ như thế thì con đường này không hề xuất phát từ khát vọng bên trong nội tâm tôi. Thật ra tôi không hiểu tâm lý đã biết rõ ràng sẽ thất bại mà vẫn muốn thử này của Nhiễm Thanh Trang. Tôi không hiểu sự cố chấp của hắn, cũng không hiểu sự kiên trì của hắn lắm. Tôi sẽ không trở thành người gây ra tội ác. Tôi muốn trở thành người trừng trị tội ác. Nhiễm Thanh Trang quay mặt lại, khóe môi hơi cong lên, là dáng vẻ mỉm cười hiếm có. Có phải cậu cảm thấy tôi rất ngu ngốc không? Nói xong hắn đứng dậy, giống như bị chính mình chọc cười. Không, tôi nắm thật chặt cây vĩ trong tay, lắc đầu thật mạnh, nhất thời không nói nổi câu gì hay, chỉ có thể vụng về đảm bảo. Cậu nhất định sẽ thi đậu, nhất định sẽ trở thành người mà cậu ước mơ muốn trở thành. Nhiễm Thanh Trang sững sờ, rồi còn cười to hơn. Tôi bị hắn cười đến mức ngơ ra, móc dây đàn suy nghĩ lung tung, nghi ngờ không biết có phải mình lại nói sai cái gì rồi không. Cười xong rồi, Nhiễm Thanh Trang cũng không thèm nhìn tôi, mà cầm quyển ngữ văn ở trên bàn lên, lật đại một trang ra đọc. Mượn lời may mắn của cậu vậy, hắn nói. Thì tôi không hiểu sự cố chấp của hắn, cũng không hiểu sự kiên trì của hắn. Chúng tôi không hề ở trên cùng một con đường, nhưng chuyện này cũng không có nghĩa rằng hắn đã nói sai. Có hàng nghìn hàng vạn con đường, một vài con đường mặc dù phải lẻ loi độc hành, nghìn khó vạn ngăn, nhưng chỉ cần ở trên đúng đường thì cuối cùng cũng sẽ tu được chính quả. Chuông điện thoại di động tiếp tục vang lên, liên tục không ngừng làm tôi tỉnh dậy từ trong giấc mộng. Tôi cố gắng ngồi dậy, mò mẫm lấy điện thoại lên xem, phát hiện thế mà lại là Phương Lạc Tô gọi đến. Alo. Tôi ấn xuống nút nghe máy, vì mới tỉnh dậy nên giọng nói vẫn còn khàn đặc. Đầu bên kia truyền đến tiếng thở dài liên tục của Phương Lạc Tô. Lên đảo mấy ngày nay, tôi tưởng cô ta và Nam Huyền đã là người lớn hết rồi, hẳn là sẽ có thể giải quyết ổn thỏa vấn đề tình cảm, thế nên không chen chân vào chuyện của bọn họ nữa. Bây giờ cô ta lại gọi điện tới, lại còn với dáng vẻ làm cho tôi cảm thấy hơi hốt hoảng. Sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi? Tôi hỏi. Tôi với Nam Huyền ly hôn rồi, Phương Lạc Tô đáp. Nam Huyền là người không dung nổi một hạt cát ở trong mắt, như thế này cũng không hề làm người khác kinh ngạc chút nào. Đứa bé thì sao? Phải làm sao đây? Phương Lạc Tô cười, không phải kiểu cười vui vẻ mừng rỡ, mà là mang theo sự bất lực và mỉa mai. Sao anh lại dễ lừa thế? Không hề có đứa bé nào cả. Tôi lừa anh thôi. Anh ép tôi như thế, tôi chỉ có thể nghĩ ra chiêu hèn mọn như vậy. Tôi không ngờ rằng cô ta có thể dối trá đến mức này, vô cùng kinh ngạc, vừa cảm thấy nỗi giận dữ khi bị lừa. Cô ta không nghe thấy tôi nói gì, chắc cũng không biết là tôi đã giận, bèn cười nói. Tôi vốn không phải là loại phụ nữ tốt đẹp gì, ngạc nhiên lắm à. Tôi gọi điện thoại sang, chủ yếu là vì muốn xin lỗi anh. Mấy lời tôi nói lúc giận dữ hôm đó, anh đừng để trong lòng nha. Anh là một người rất tốt, rất tốt. Tôi không bằng anh là do con người tôi đạo đức giả. Không chỉ đạo đức giả mà còn diễn dông. Chuyện giữa tôi với giám đốc Tân là do vợ ông ta nói cho Nam Huyền biết. Tôi đã hiểu nhầm anh. Đến hôm nay thì ai cũng biết chuyện này rồi. Giám đốc Tân tạm thời nghỉ việc về nhà. Tôi cũng bị sa thải rồi. Bây giờ đã ly hôn xong. Tôi định sau này sẽ về quê cũ phát triển. Sẽ không quay lại Sùng Hải nữa. Tổng cộng chỉ mới có mấy tháng thôi. Nhưng xem ra cú điện thoại này đã trở thành kết thúc giữa hai chúng tôi. Con người gần chết thì chỉ nói lời hay. Tôi cũng sắp chết rồi, còn so đo với cô ta làm gì? Huống chi giữa chúng tôi cũng không có thâm thù đại hận gì. Nghĩ rõ ràng rồi, tôi cũng không còn giận nữa. Đổi một nơi làm mới, làm lại từ đầu cũng khá tốt. Nhịp sống ở Sùng Hải nhanh quá, làm con người thay đổi quá nhiều. Phương Lạc Tô lạnh nhạt ừ một tiếng rồi nói, sau này có cơ hội thì lại liên lạc nha. Tuy cô ta nói như vậy, nhưng cả tôi và cô ta đều biết chúng tôi sẽ không liên lạc lại nữa. Sau một khoảng im lặng, chúng tôi ăn ý lựa chọn kết thúc cuộc đối thoại. Trước khi cúp máy, dường như Phương Lạc Tô nhớ ra có chuyện vẫn chưa nói ra, gọi tôi rồi nói, đúng rồi, bên phía Nam huyện anh không cần phải lo đâu. Tôi đã giải thích cho anh ấy rồi. Nhưng anh cũng biết con người anh ấy rồi đấy. Lúc tức giận thì khí thế lắm, hết giận rồi thì lại sợ. Chắc phải cần chút thời gian nữa mới có thể đối mặt với anh. Thế thì thời gian tiêu hóa của bản thân hắn phải nhanh một chút. Nếu không, tôi không chắc hắn có thể nhìn thấy tôi còn sống không. Nói chuyện điện thoại với Phương Lạc Tô xong, tôi rời giường chuẩn bị đánh răng rửa mặt. Tôi đi vào phòng tắm, nhìn rọt quần áo bẩn trước. Thấy không có quần áo bẩn thì biết Nhiễm Thanh Trang vẫn chưa quay về. Đã một tuần rồi, chưa thấy bóng dáng hắn đâu. Theo như Trần Kiều nói thì có lẽ là hắn đã đi theo Ngài Kim, rời khỏi đảo đi nơi khác. Cũng không biết khi nào thì quay lại. Tôi vừa đánh răng vừa hồi tưởng lại cảnh tượng trong mộng. Hình như đã rất lâu rồi chưa thấy được hoàng hôn như thế. Rốt cuộc tôi vẫn không biết tại sao ngày hôm đó tâm trạng của Nhiễm Thanh Trang lại tốt thế. Đột nhiên lại muốn nói chuyện tương lai với tôi. Nhưng tôi vẫn cảm giác được rằng kể từ ngày đó, giữa tôi và hắn đã không còn như trước nữa. Giống như là tăng độ yêu thích ở trong trò chơi vậy, biến người xa lạ từ bèo nước gặp nhau thành quan hệ hời hợt. Tuy quan hệ không thân, nhưng quan hệ giữa tôi và hắn cũng đã có thể được xem là bạn bè. Cũng vì đó mà những chuyện tôi làm sau này càng trở nên bẩn thỉu không chịu nổi. Cậu chủ nhỏ Nguyên Bảo đang ở trong thời kỳ hoạt bát hiếu động. Mỗi ngày học đàn một tiếng đã là giới hạn. Thời gian còn lại, nếu không ăn gì đó thì là uể oải rã rời. Hiếm lúc không đói hoặc là không muốn đi ngủ thì kéo tôi đi chơi mèo dần chuột với cậu ấy. Trong lâu đài, hầu như cứ năm bước là có một người canh gác. Nhưng vì thân phận của cậu chủ nhỏ nên rất ít người dám cản cậu ấy. Cậu ấy chạy lung tung quanh phòng. Có đôi khi tôi bị cậu ấy làm cho choáng váng, lạc đường ở trong tòa lâu đài như mê cung. Cậu chủ nhỏ, cậu chủ nhỏ. Đi xuyên qua sảnh yến hội, tôi đã hoàn toàn lạc mất bóng dáng của Kim Nguyên Bảo. Chỉ có thể vừa gọi tên cậu ấy, vừa đi về phía trước một cách không có mục đích. Tôi cứ đi như thế, rồi đột nhiên nghe thấy tiếng người truyền ra từ trong một cái cửa khép hờ ở phía trước. Nếu lại làm không xong chuyện này thì cậu cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Là giọng nói của Kim Thần Tự, nghe như đang vô cùng giận dữ. Đi điều tra cho tôi, tin tức lộ ra từ chỗ nào. Thảm đất dày ở dưới chân hút đi toàn bộ tiếng bước chân. Tôi lại tiến gần hơn một chút, nhưng đối phương hoàn toàn không nhận ra. Chắc là ở sòng bạc, ở đó nhiều người nhiều miệng, là nơi tin tức dễ bị truyền đi nhất. Một giọng nam khác khàn khàn nói, chỉ sợ ở trên đảo không chỉ có một con chuột. Tôi hơi dừng chân, không đi về phía trước nữa. Tôi cũng nhận ra giọng nói này là của tên đầu trọc. Từ Trần Kiều mà tôi biết được, đầu trọc tên là Khổng Đàn, tên khác là Rắn Cạp Nông. Trước khi Nhiễm Thanh Trang đến, Hắn là người được Kim Phỉ Thịnh xem trọng nhất trong thế hệ những người trẻ tuổi ở tập đoàn Hợp Liên. Nhưng sau khi Nhiễm Thanh Trang tới rồi, dù là trí tuệ hay là tính tình, hắn đều bị Nhiễm Thanh Trang vượt mặt. Kim Phỉ Thịnh lại vô cùng ưu ái Nhiễm Thanh Trang, nhanh chóng đề bạt hắn lên vị trí bằng với Khổng Đàn. Chuyện này làm cho hai người chưa bao giờ hợp nhau. Hai năm gần đây, Kim Phỉ Thịnh dần dần giao quyền cho con trai. Hai người cũng bắt đầu giúp đỡ Kim Thần Tự làm việc. Bên ngoài thì khuynh hữu đệ cung, sau lưng thì minh tranh ám đấu. Lúc đó chuyện làm ăn của Kim gia xuất hiện một chút sơ suất. Chuyện làm ăn gì đó mà đến cấp độ của Trần Kiều cũng không biết. Tôi cũng không muốn biết. Nhưng vì chuyện sơ suất này mà Khổng Đàn cho rằng chắc chắn bên trong có quỷ, điều tra kỹ càng một phen. Vì thế nên người bên phe Nhiễm Thanh Trang cũng được nhận đãi ngộ đặc biệt, làm cho lòng người ở trên đảo bàng hoàng, đều giận nhưng lại không dám nói gì hắn ta. Thầy ơi, con ở bên đây nè. Sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nói trẻ con non nớt, làm tôi sợ đến mức tê cả da đầu. Ai đó? Khổng Đàn đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy tôi thì híp mắt hỏi, sao anh lại ở đây? Tôi che ngực, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Tôi đang tìm cậu chủ nhỏ. Kim Nguyên Bảo chạy từ đằng sau đến, kéo lấy ống tay áo của tôi. Hơn nữa cơ thể trốn ở phía sau người tôi, dùng giọng nói sợ hãi, lại có phần không quá thân thiện nói, tôi với thầy đang chơi mèo dần chuột mà, liên quan gì đến ông? Khổng Đàn nhíu mày, cậu chủ nhỏ. Lúc này Kim Thần Tự xuất hiện ở phía sau người hắn, trên mặt không hề có vẻ tức giận, chỉ có nụ cười đang treo mặt nạ mà người ta quen thuộc. Nguyên Bảo, sao em lại chạy đến đây thế? Hắn vẫy vẫy tay, cậu chủ nhỏ bèn nhào vào trong lòng hắn. Không phải anh đã nói với em là chỗ này không thể tùy tiện đi vào rồi sao? Cậu chủ nhỏ ngẩng đầu, nói giọng không phục lắm, đây là nhà của em, tại sao em không được vào? Kim Thần Tự cương chiều sờ lên đầu của cậu ấy, dường như không có cách nào với người em này. Em có thể vào, nhưng em không được dẫn người khác vào. Làm sao em biết được liệu người đó có phải người xấu hay không? Anh ta nói xong thì ngẩng đầu lên nhìn tôi, độ cong bên khóe môi rõ hơn mấy phần. Anh nói có đúng không, thầy Quý? Tôi bất giác lùi ra sau một bước, toàn thân lạnh buốt, cảm giác mình giống như một con thỏ bị ném vào trong khu thú dữ. Có nhảy nhót thế nào thì chết cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Xin lỗi, tôi không biết chỗ này không được vào. Khi nãy lúc tôi đi vào không có ai cản tôi. Tôi chỉ ra sau lưng. Thầy Quý không cần lo lắng đâu. Đương nhiên thầy không phải là người xấu rồi. Thầy là người của Lão Úc, làm tròn lại thì cũng là người của chúng tôi rồi. Kim Thần Tự nhẹ nhàng đẩy lưng tôi, giọng điệu hiền lành làm cho người khác phải rùng mình. Anh ta và tôi vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài. Đợi đến khi rời khỏi khu vực cấm địa quan trọng không biết tên đó, tiễn chúng tôi quay lại phòng học, Kim Thần Tự mới nói mình vẫn còn việc, không đi cùng chúng tôi nữa, dẫn Khổng Đàn đi mất. Anh ta vừa đi, tôi lập tức bủng rủng đặt mông ngồi xuống ghế. Thế mới phát hiện vải áo ở trên lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt từ lâu.